Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Chương 192. Tuế Nguyệt Chi Luân. Khi Tần Nguyệt Sinh bắt lấy màu đen bàn quay nháy mắt, Ôn Thiên Tứ cả người biểu lộ trực tiếp liền thay đổi. Tần Nguyệt Sinh nhưng mặc kệ nhiều như vậy, lúc này chém ra một đao, đồng thời thiên thủ hóa Phật thi triển, cuồng bạo đối Ôn Thiên Tứ bao phủ tới. Tại song thần công phía dưới, dù là Ôn Thiên Tứ khinh công lợi hại hơn nữa đều không dùng. Lúc này liền bị thiên địa thất đại hạn cho bổ cái thịt nát xương tan. Lại tại thiên thủ hóa Phật phía dưới triệt để hóa thành một bãi cùng bùn đất dung hợp đến cùng một chỗ bùn nhão. Thấy tình cảnh này, Tần Nguyệt Sinh lập tức trong lòng hối tiếc không thôi. Nếu là có thể đem Ôn Thiên Tứ cho phân giải hết, kia tuyệt đối có thể đạt được thu hoạch không nhỏ. Đúng lúc này, bị Tần Nguyệt Sinh bắt đến trong tay khối kia màu đen bàn quay bên trên. Viên kia vốn là đã bị Ôn Thiên Tứ cho nhấn ra khe hở màu vàng trân châu, rốt cục không chịu nổi gánh nặng triệt để vỡ vụn ra. Từng giọt hoàng nước từ bên trong trôi nổi mà ra, Tần Nguyệt Sinh cũng không kịp phản ứng, liền thấy những này hoàng nước đã rót vào chính đến thể nội. Giờ khắc này, giữa thiên địa thời gian trôi qua tốc độ phảng phất đều chậm chạp xuống tới. Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình không ngừng lên cao, không ngừng trở thành nhạt. Khi đi vào đảo hoang trên không thời điểm, cả người hắn đã biến mất tại trên bầu trời. Năm tháng trường hà, một viên giọt nước đột nhiên từ mặt sông dưới đáy bắn tung tóe ra. Tại giọt nước bên trong, thình lình tồn tại Tần Nguyệt Sinh thân ảnh. Hắn dị thường khiếp sợ nhìn xem bốn phía, biểu lộ tràn đầy kinh ngạc. Đây là đâu? Làm sao lại có một đầu như thế lớn sông? Năm tháng trường hà hai bên bờ là nhìn không thấy bờ. Đồng thời phía trên hư vô, cái gì cũng không có. Phảng phất con sông này chỉ tồn ở chỗ vô hình ở trong. Không đợi Tần Nguyệt Sinh phản ứng, người khác chỗ viên này giọt nước đột nhiên liền hướng phía nghịch phương hướng thượng lưu truyền. Ra một tấc, lập tức lại lần nữa lọt vào năm tháng trường hà ở trong. Màu đen bàn quay từ Ôn Thiên Tứ trong tay bay ra, tinh chuẩn rơi vào Tần Nguyệt Sinh trong tay. Mắt thấy Tần Nguyệt Sinh một đao chém ra, thiên thủ hóa Phật cũng là đồng thời đuổi theo. Lúc này bên cạnh đột nhiên bỗng xuất hiện một cái khác Tần Nguyệt Sinh. Hắn mắt thấy Ôn Thiên Tứ sắp mất mạng, cũng chú ý không lên nhiều lắm, trực tiếp trích tinh thủ một trào, liền đem Ôn Thiên Tứ cho bắt đến trong tay. Mắt thấy mục tiêu của mình vậy mà đào thoát, lúc đầu hẳn phải chết một cái sát chiêu. Tần Nguyệt Sinh lập tức quay đầu nhìn lại, cái này chẳng phải nhìn đến một cái khác chính mình. Tần Nguyệt Sinh nhìn trước mắt cái này Tần Nguyệt Sinh, biểu lộ cũng là vô cùng chấn kinh. Cái này tình huống như thế nào? Bất quá cũng là trong nháy mắt, quyết định kia giết chết Ôn Thiên Tứ Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên thân thể trở thành nhạt, trực tiếp cùng hắn trên người hết thảy cùng nhau biến mất tại không khí bên trong. Nơi đây lại không người này. Nhìn thấy màn này, bị Tần Nguyệt Sinh chộp vào trong tay Ôn Thiên Tứ kinh ngạc nói: "Ngươi sử dụng Tuế Nguyệt Chi Luân?" Tần Nguyệt Sinh chỗ nào muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp hai đầu cánh tay duỗi ra, liền một thanh hung hăng vặn gãy Ôn Thiên Tứ cổ. Cái này sống ngàn năm ra hỏa lần nữa mất mạng. Lần thứ ba biến thành một người chết, trực tiếp bắt lấy bả vai của đối phương đem phân giải. Tần Nguyệt Sinh liền được đến không ít phân giải vật. Ôn Thiên Tứ ký ức X1, Ngự Lôi Chân Quyết X1, Nội Lực Đan X2, Phong Thần Thối X1. Những này đồ vật bên trong, Ôn Thiên Tứ ký ức Tần Nguyệt Sinh là cảm thấy hứng thú nhất. Nhớ kỹ trước đó từ thành Thanh Dương đến phủ Dương Châu trên đường, hắn đụng đến ở vào thâm sơn ở trong cổ tháp. Tại cổ tháp dưới mặt đất, hắn liền từ một cái tà ma trên thân phân giải đến một phần nhỏ ký ức. lại là để hắn hiểu rõ đến không ít đồ vật. Mà Ôn Thiên Tứ là một sống ngàn năm gia hỏa, trí nhớ của hắn đồng đẳng với vô giá chi vật, giá trị liên thành. Không chút do dự, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền đem cái này đồ vật cho sử dụng mất. Một người nếu là sống trên 100 tuổi, tối thiểu có một nửa trở lên số tuổi ký ức, hắn là sẽ quên. Ôn Thiên Tứ tự nhiên cũng là như thế. Những năm gần đây, hắn chỉ nhớ kỹ những cái kia đáng giá ghi nhớ sự tình. Nguyên lai năm đó Ôn Thiên Tứ vì Đông Triều làm mấy trăm năm quốc sư. Thiên tử đúng là nhìn không được, liền tại tham lam phía dưới, xuất lĩnh bộ hạ đuổi bắt Ôn Thiên Tứ, dự định đạt được đối phương trường sinh bí mật. Thử hỏi cái nào đế hoàng không muốn trường sinh, vĩnh viễn nắm giữ lấy mình giang sơn. Tại lúc ấy Đông Triều hoàng đế tham lam phía dưới, khiến cho Ôn Thiên Tứ đối quốc gia này đánh mất tiếp tục nâng đỡ đi xuống hứng thú. Lập tức lặng yên rời đi Đông Triều. Không có Ôn Thiên Tứ trợ giúp, Đông Triều tự nhiên là không thể chống đỡ bao lâu, liền bị mới thừa vận người cho đẩy ngã, thành lập nên mới triều đại. Đây là nói sau, mà Ôn Thiên Tứ rời đi Đông Triều về sau, liền bắt đầu bốn phía du lịch, dạo chơi tứ hải sinh hoạt. Hắn trường sinh bất tử chi pháp, không phải khác, chính là Tần Nguyệt Sinh trong tay khối này màu đen bàn quay. Theo Ôn Thiên Tứ ký ức miêu tả, vật này tên là Tuế Nguyệt Chi Luân, chính là một kiện không cách nào phán đoán đến tột cùng đến cỡ nào thần kỳ bảo vật. Khối này Tuế Nguyệt Chi Luân có lớn cỡ bàn tay, dày hai ngón tay, mặt ngoài là một cái cá chép đồ án. Tại cá chép trên lưng, tổng cộng có 20 cái hình tròn lỗ khảm. Lúc đầu cái này 20 cái hình tròn lỗ khảm phía trên đều là khảm nạm lấy nội bộ chứa 5 tháng. Nước chân châu, vật này một khi theo nát, bên trong 5 tháng nước liền sẽ tiết lộ, mang theo khoảng cách gần nhất người đi đạt 5 tháng trường hà. Có thể bắt đầu tiến về trôi qua hoặc là tương lai lựa chọn. Mà mặc kệ đến cái nào thời gian điểm. Cái kia thời gian điểm ngươi liền sẽ bởi vì ngươi giáng lâm mà bắt đầu biến mất. Bị ngươi thay thế, cái này ngươi biến mất tốc độ ngẫu nhiên, chính là dựa vào món bảo vật này, Ôn Thiên Tứ mới lấy trở thành trong mắt người khác trường sinh bất tử người. Lúc này Tuế Nguyệt Chi Luân bên trên, nguyên bản 20 khỏa chân châu bây giờ chỉ còn lại có 3 viên. Trên đời này vậy mà còn có loại này đồ vật. Tiêu hóa lấy Ôn Thiên Tứ ký ức, Tần Nguyệt Sinh nhịn không được âm thầm xưng kinh. Nói thật, cái này Tuế Nguyệt Chi Luân hoàn toàn chính xác vượt qua tưởng tượng của hắn. Ôn Thiên Tứ những năm gần đây vẫn luôn tại hải ngoại du lịch. Đã từng thượng cổ Tần Hán thời kỳ, vẫn luôn lưu truyền có lúc ấy tiên nhân tại nhân gian truyền thuyết. Mặc dù đến bây giờ, thế gian chỉ có tiên nhân truyền thuyết. Nhưng không thấy tiên nhân tung tích, Ôn Thiên Tứ tin tưởng tất nhiên sẽ có tiên nhân lưu lại thứ gì. Liền bốn phía du lịch tìm kiếm, Cửu Châu đều đi tìm về sau. Hắn liền ra biển tìm tiên đảo, nhiều năm bận rộn phía dưới. Rốt cục để hắn phát hiện đến một chút nghi là tồn tại thượng cổ tiên nhân tiên phủ hòn đảo. Ôn Thiên Tứ chính là tại những hòn đảo này phía trên phát hiện đến ngự lôi chi pháp. Cùng các loại pháp thuật, nhưng mà mặc dù có chút thu hoạch, nhưng Ôn Thiên Tứ nhiều năm qua nhưng như cũ chưa từng thấy từng tới tiên nhân bóng dáng. Cái này không thể nghi ngờ trở thành hắn trong lòng một phần tiếc nuối. Giờ phút này Tần Nguyệt Sinh dưới chân dẫm lên tòa này đảo hoang. Chính là Ôn Thiên Tứ quý giá phát hiện một trong, đảo này theo sóng biển phiêu lưu, giống như lục bình không dễ. Ôn Thiên Tứ cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới phát hiện đến tòa đảo này. Tại đảo chính giữa kia phiến hắc xâm lâm bên trong, tồn tại một tòa thất lạc nhiều năm thần miếu, nghi là cùng tiên nhân có quan hệ, nhưng là Ôn Thiên Tứ ở trên đảo nhiều năm như vậy vẫn luôn đang tìm tòi. Nhưng như cũ không cách nào tòng thần miếu ở trong đạt được một tia manh mối. Đây chính là Ôn Thiên Tứ trong trí nhớ, có đủ nhất giá trị vài đoạn nội dung. Tiên nhân, tiên pháp, tiên đảo, Tần Nguyệt Sinh không nói gì. Giờ này khắc này, hắn thật sâu đối với mình, đối cái này thế giới cảm giác đến lạ lẫm. Tựa hồ thiên hạ này cũng không phải là chính mình tưởng tượng như thế. Nó vẫn tồn tại rất nhiều bí mật không muốn người biết. Nếu là thật sự có tiên nhân, bọn hắn hiện tại vẫn còn chứ? Lại là từ đâu mà đến? Tuế Nguyệt Chi Luân, nếu như có thể sử dụng tốt, cái này nhất định là một kiện thần khí. Tần Nguyệt Sinh nắm vuốt trong tay màu đen bàn quay thầm. Nghĩ, lần này phân giải Ôn Thiên Tứ, rơi xuống đồ vật cũng còn xem như không sai. Ngự lôi chân quyết hẳn là hắn kia kinh người lôi pháp. Không nghĩ tới cũng là phần tàn quyền. Bất quá đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, tàn quyền không tàn quyền đều không có bất kỳ quan hệ gì. Dù sao toàn năng tinh túy đầy đủ, đến thời điểm liền có thể cường hóa viên mãn. Phong thần thối là Ôn Thiên Tứ loại kia thần hồ kỳ kỹ khinh công. Chính là nhất lưu tuyệt học. Có thể dựa vào phong lưu sớm dự phán ra đối thủ xuất thủ quỹ tích. Sau đó sớm làm ra dự phán tránh né. Mặc dù Tần Nguyệt Sinh đã có khinh công, nhưng là môn khinh công này đối với hắn mà nói vẫn như cũ có không nhỏ tác dụng. Tần Nguyệt Sinh liền dự định có cơ hội đưa nó cho tăng lên. Nếu là có thể đạt tới thần công liền không thể tốt hơn. Đem hai viên nội lực đan ăn vào. Tần Nguyệt Sinh nội lực lại chướng mấy phần, khoảng cách nội lực cảnh ngũ trọng lại tiến vào một bước. Tiêu hóa xong Ôn Thiên Tứ lưu xuống tới di sản về sau, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền khởi hành hướng phía kia phiến hắc xâm lâm đi đến. Có thể để cho Ôn Thiên Tứ người này qua nhiều năm như vậy một mực đợi tại nơi đây không rời đi, chỉ vì nghiên cứu tòa thần miếu kia bí mật. Chắc hẳn tòa thần miếu này tất có to lớn bí mật. Nếu là có thể đem Poji, Tần Nguyệt Sinh nhất định có thể thu hoạch được đến không nhỏ hồi báo. Hắc xâm lâm bên trong tất cả đều là màu đen cây khô. Không có bất kỳ động vật gì tồn tại, cũng không biết là nguyên nhân gì. Trên tòa đảo này hết thảy đều là đen. Tảng đá, bùn đất, thực vật. Tất cả đều hiện ra lấy thâm thúy đen nhánh. Đi vào rừng cây, Tần Nguyệt Sinh rất nhanh liền đến tòa thần miếu kia chỗ. Đây là một tòa thoạt nhìn như là cầm chén ngã úp trên mặt đất quái dị kiến trúc. Cả tòa thần miếu đều là một thể, không có bất luận cái gì khe hở tồn tại. Người thậm chí đều không nhìn thấy cửa vào ở đâu. Thần miếu bề ngoài, bôi có các loại đồ án. Theo Ôn Thiên Tứ ký ức nói, sớm tại hắn phát hiện đến tòa đảo này thời điểm, những này đồ án liền đã tồn tại. Đã nhiều năm như vậy, những này đồ án vẫn luôn không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể thấy được vật này xác thực bất phàm. Ôn Thiên Tứ nhiều năm như vậy tìm tòi, đều không có đạt được bất luận cái gì manh mối. Theo hắn biết, tòa thần miếu này ngoại thể dị thường cứng rắn. Dù là dùng ngự lôi chi pháp công kích cũng vô pháp tạo thành một điểm tổn thương. Lúc này mới nhiều năm qua đều không có bất luận cái gì thu hoạch. Dưới mắt Tần Nguyệt Sinh lại là không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp đi ra phía trước đè lại thần miếu. Liền mở ra phân giải công năng. Trong chốc lát, cả tòa thần miếu trực tiếp biến mất. Lộ ra một cái thông hướng dưới nền đất thẳng đứng động sâu. Cái này trong động có một vòng xoắn ốc thang đá, có thể để người dọc theo đầu này thang đá đi xuống. Không nghĩ ngợi thêm, Tần Nguyệt Sinh liền cầm trong tay thiên ma tà nhẫn cùng trảm long kiếm. Dẫm lên thang đá liền đi xuống dưới, đã đi vào cái này địa phương, tự nhiên không có nửa đường trở về đạo lý. Hắn ngược lại muốn xem. Tòa này để Ôn Thiên Tứ ngấp nghé nhiều năm thần miếu. Bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật, là có hay không cùng trong truyền thuyết tiên nhân có quan hệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,